Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, thứ nhất lần hút người. Sứ giả xuất Vân Quốc, dựa theo phương mặc thời gian đến xem, hôm qua đã đến quốc Tân Quán, mà còn, cũng chính là lúc này, Thái Hậu, bị người cướp đi, lúc đầu a, Hảo Hảo vừa ra hiến mỹ nhân trò vui. Lại bị kẻ dã tâm thiết đảm thần hầu chu vô số. Cho làm cho rối loạn. Ô Hoàn, là già, Lợi Tú, cũng là già, còn là cái nam nhân. Hết thảy đó, đều là thần hầu kế sách. Phương Mặc đoán chừng, là thần hầu vì để cho Tào Chính Thuần mất thể diện. Hai người đánh cờ kế sách thôi. Ở Phương Mặc suy đoán đến xem. Thật ra thì lúc này, hắn không nghĩ xưng đế ý nghĩ, chí ít ở tố tâm sống lại trước kia. Hắn không có ý nghĩ này, có lẽ là tố tâm tỉnh lại, khiến hắn muốn cho tố tâm một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Cho nên, mới làm như vậy, đương nhiên, những này bố cục, cũng là rất có điều lệ. Chí ít, từ hắn sáng lập Hộ Long Sơn Trang lên, lại bắt đầu bố trí. Phương Mặc thỉnh thoảng đều đang nghĩ, có phải hay không cộng hưởng một chút thần hầu mưu lược năng lực gì? Thừa dịp bóng đêm, Cổ Tam Thông liền đi đến Hoàng Cung, tìm viên thứ nhất thiên hương đậu khấu đi. Cổ Tam Thông năng lực cùng thực lực, tự nhiên không cần nghi ngờ. Nửa canh giờ sau, Cổ Tam Thông liền quay trở về khách sạn, thuận tiện còn mang về một viên nhân ngư tiểu minh châu. Hiền đệ, ngươi xem một chút, đây có phải hay không là thiên hương đậu khấu? Cổ Tam Thông một thanh mò lên ngủ mơ mơ màng màng Phương Mặc. Đem nhân ngư tiểu minh châu đưa cho Phương Mặc, gấp gáp hỏi, đại ca, quấy dày người thanh mộng, là phạm tội ngươi có biết không? Phương Mặc một mặt trách mắng nhìn Cổ Tam Thông, nếu như đánh thắng được Cổ Tam Thông, hắn tuyệt đối thu thập hắn một trận. Hiền đệ chớ trách, hiền đệ chớ trách, lão ca đây không phải nóng lòng mà. Cổ Tam Thông vội vàng nói lấy xin lỗi, đem trường kiếm thiên hương đậu khấu một lần nữa đưa cho Phương Mặc. Ta xem một chút. Phương Mặc dụi dụi con mắt, đồng thời đáy lòng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống cực lớn, đây là sự thật thiên hương đậu khấu. Hàng thật giá thật, hệ thống hồi phục bốn chữ. Cũng là không có ở ngôn ngữ. Phải, Phương Mặc đem hệ thống trả lời chắc chắn, thuật lại cho Cổ Tam Thông. Tốt, tốt, tố tâm được cứu, tố tâm được cứu. Cổ Tam Thông nắm qua thiên hương đậu khấu, trong miệng không ngừng nỉ non nói. Mai này thiên hương đậu khấu, giấu tại nhân ngư tiểu minh châu này bên trong. Ngươi lấy được thời điểm, cẩn thận một chút mà là được. Mặt khác, ngươi nhanh đi đến Thiên Sơn. Nếu như ta không có đoán sai, Tào Chính Thuần muốn nghĩ hết biện pháp đối phó Chu Thiết Đảm, mà Tố Tâm lại là Chu Vô Thị nghịch lân một trong. Tào Chính Thuần nhất định sẽ xuất thủ. Phương Mặc nói, tốt, tốt, ta thu thập một chút, lập tức động thân. Cổ Tam Thông gật đầu, nói, Phương Mặc gật đầu, hắn cũng muốn làm sự tình của hắn. Chẳng qua, phải đợi đến ban đêm đi. Ban ngày, còn muốn củng cố một chút tu vi. Sau đó, đến Cổ Tam Thông và Thành Thị Phi rời khỏi. Cổ Tam Thông lại hỏi thăm Phương Mặc chí ít 10 lần liên quan tới cứu được tố tâm chú ý hạng mục. Thậm chí cuối cùng trực tiếp văn ở Thành Thị Phi trên lưng. Phương Mặc nhìn một mặt mộng bức. Thầm nghĩ đây tuyệt đối không phải ruột thịt sinh ra. Ban ngày cả ngày, Phương Mặc đều đang yên tĩnh tu luyện. Lúc đầu nếu như không có Lợi Tú chuyện này mà nói, Phương Mặc hiện tại, nói không chừng đã thấy được thần hầu. Nhưng Lợi Tú sự kiện, tăng thêm Thái Hậu mất tích sự tình, khiến thần hầu tạm thời bỏ đi đối với Phương Mặc chú ý. Hết sức chuyên chú tìm Thái Hậu. Mặc dù chuyện này là chính thần hầu làm ra, nhưng bộ dáng này vẫn phải làm. Phương Mặc lần này đột phá, vốn là cộng hưởng tới đồng thời chuyển hóa qua tu vi, trải qua hệ thống chiết xuất sau chân khí, đặc biệt vẫn là dương thuộc tính chân khí, đã cùng phương mặc chân khí độc nhất vô nhị, cho nên tai họa ngầm phương diện là không tồn tại. Nhưng sau khi đột phá, căn cơ khó tránh khỏi có chút lắc lư, cho nên phương mặc trà sát hơi có chút bồi nguyên đan bột phấn. Liền còn lại không nhiều lắm hầu nhi tử, ăn vào, một lòng một dạ vận chuyển cửu u sinh tử quyết nửa ngày. Tận tới đêm khuya hơn 8 giờ, phương mặc mới đình chỉ tu luyện. Hô, bồi nguyên đan này, ở tiên thiên, đơn giản chính là thần dược a, đột phá căn bản không cần lo lắng cảnh giới bất ổn a. Phương mặc cảm thán nói câu, sau đó đứng dậy, đi về phía bên cửa sổ. Trời tối phong cao giết người muộn a. Phương mặc lắc đầu, sau đó võ đang thê vân tung nhảy lên, tăng thêm bộ tước công, hướng về quốc tân quán phương hướng. Bỏ bớt đi, trong quốc tân quán, vừa rồi bị Tào Chính Thuần đả thương giả ô hoàn, đi đến một cái ẩn nấp trong phòng. Trong phòng này, đặt vào một mùm, cùng trang phương mặc còn có thành thị phi đồng dạng cái bình. Đông đông đông, giả ô hoàn mặc toàn thân áo đen, bưng một chồng bánh bao hấp, đi đến cái bình trước, gõ gõ, ai u, chỉ nghe một tiếng thống khổ gào thét, sau đó hoàng hoàng du du, từ bên trong chui ra ngoài một cái đầu, chỉ gặp người này, ung dung hoa quý, phong vận vẫn còn, mặc dù hơn 50 tuổi, nhưng cùng 40 tuổi nữ nhân, không xê xích bao nhiêu. Thái hậu, thái hậu, giả ô hoàn âm thanh, nói ra thân phận của người trước mắt, đương triều thái hậu, một phen vùng vẫy phía dưới, thật sự đói bụng điên thái hậu, ăn tới mấy cái làm bánh bao, sau đó bị giả ô hoàn làm cho hôn mê. Giả ô hoàn hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra gian phòng, kiểm tra một phen mình bên trong tủ các loại độc dược, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Ô hoàn tiên sinh, đã trễ thế như vậy, có thể hay không trả lời ta một vấn đề a? Giả ô hoàn đẩy cửa ra xem xét, chỉ gặp đứng ngoài cửa một cái khí vũ hiên ngang, đẹp trai bức người, eo theo trường kiếm, một tiếng màu tím lộng lẫy trang phục người đàn ông, đang tuét miệng, đối với mình cười nói, ngoặt phòng người. Đúng là một đường đã tìm tới phương mặc, tính danh, ô hoàn, giả, ngộ tính, cấp 3 tư chất, cấp 3 tu vi, tiên thiên thất trọng, ha ha ha, ta còn tưởng rằng là người nào, lúc đầu chẳng qua là cái tiên thiên trung kỳ nhỏ đi. Tối hôm qua một cái tiên thiên hậu kỳ, một cái tiên thiên trung kỳ ra hỏa tới, đều không có biện pháp bắt ta. Người đã tới đưa kinh nghiệm sao? Giả ô hoàn cười ha ha nói. Ô hoàn tiên sinh, xin hỏi ngài có thể đem ngài tất cả chân khí cộng hưởng cho ta không? Phương mặc hiểu một phen thực lực giả ô hoàn, vẻ mặt thành thật nhìn giả ô hoàn, nói, tiểu tử, chẳng lẽ sắp chết đến nơi? Sợ choáng váng, giả ô hoàn nhìn phương mặc ánh mắt, liền giống nhìn một cái đồ đần. Đinh, cộng hưởng thất bại, giả ô hoàn dứt lời. Hệ thống cũng là truyền đến âm thanh nhắc nhở. Tốt a, lúc đầu nghĩ đến, để ngươi chết thống khoái một chút. Lần này, không có biện pháp, chỉ có thể. Phương mặc vô tội nhìn giả ô hoàn, một bộ thật đáng tiếc biểu lộ. Hút khô ngươi, phương mặc hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay chân khí tụ lên. Một đạo hàng long thập bát trưởng, bỗng nhiên đánh ra, giống lên, một trận thanh thúy tiếng long ngâm, vang vọng giữa đất trời. Trong lòng bàn tay phương mặc, một đạo chân khí hình rồng, bỗng nhiên nhào về phía ô hoàn, hỏa vân đao. Giả ô hoàn thấy thế, trong lòng kinh hãi, người trước mắt này nhìn như tu vi tiên thiên tứ trọng, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ số này. Giả ô hoàn cảm giác mình nếu là không nghiêm túc sẽ lạnh. Xoẹt xẹt một tiếng, giả ô hoàn hỏa vân đao, bổ ra Phương Mặc trưởng lực, nhưng tùy theo, giả ô hoàn cũng là lui về phía sau 3 bước, cho vui còn ở phía sau. Tay phải Phương Mặc nhẹ nhàng một vùng, chạm lô theo chân khi dẫn dắt, trên không trung xoay tròn mấy chu thiên, vững vàng rơi vào trong tay Phương Mặc, chạm lô vào tay một khác, dưới chân Phương Mặc nhanh chóng đạp nổi lên bộ tước công. Không được, giả ô hoàn thấy tốc độ của Phương Mặc, lập tức kinh hãi, tốc độ này tuyệt đối không phải tiên thiên tứ trọng võ giả có thể thi triển ra. Nhanh chóng tìm rút lui phương hướng giả ô hoàn, đột nhiên phát hiện mình vậy mà không tìm được tránh né địa phương. Không sai, đây chính là Phương Mặc hỏa vũ toàn phong kiếm pháp ảo diệu, đem không gian xung quanh toàn bộ phong tỏa. Giả ô hoàn coi như là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, liều mạng rơi vào đường cùng. Giả ô hoàn đành phải giơ tay lên, hỏa vân đao đối với kiếm của Phương Mặc chiêu, đối với tới, liền chờ ngươi đây. Phương Mặc thấy thế, đột nhiên biến chiêu, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, hiện tại đã bị Phương Mặc hiểu thấu đáo, trừ tầng thứ 13 tu luyện cần đặc thù hoàn cảnh. Phương Mặc hiện tại, đã có thể thu phát tự nhiên, chạm lô thuận ở giữa rời tay, bị Phương Mặc nhẹ nhàng bắn ra. Bay lên không trung, Phương Mặc vươn tay phải, vặn chỉ thành chảo, một luồng hạo nhiên hấp lực, từ trong lòng bàn tay phát ra, cửu u sinh tử quyết. Phương Mặc khẽ quát một tiếng, cửu u sinh tử quyết hấp công năng lực, phát ra, người vậy mà lại hấp công đại pháp. Giả ô hoàn thuận ở giữa mở to hai mắt, tất cả vừa, lúc đầu đều là Phương Mặc kế sách, hết thảy đều tại chỗ này đợi lấy mình. Biết được Phương Mặc sẽ hấp công đại pháp, giả ô hoàn trái tim đã nguội một nửa, nghĩ lại trực tiếp lạnh thấu, mình trở thành thần hầu con rơi sao? Đây là giả ô hoàn ý nghĩ cuối cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.